Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, đừng quên Hàn gia Tam Tiểu Thư. Hạ Tiểu Mãn bước nhanh đuổi theo, thế nhưng là, hắn đuổi tới công đường thời điểm đã không kịp. Tĩnh Vương Điện, Hạ cũng đã bước vào công đường, Huyên làm lớn chuyện đường lập tức liền yên, tĩnh trở lại, chỉ thấy mọi người biểu lộ chấn kinh. Đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ đều biết cái gì, lại tựa hồ không minh bạch. Chỉ có Trình Diệc Phi bước nhanh về phía trước, hỏi, Tĩnh Vương Điện Hạ, cô dược nữ không có việc gì đi. Quân Cửu Thần nhìn hắn một cái, chưa kịp trả lời, hắn cũng cảm giác được không ổn, liền vội vàng giải thích. Tĩnh Vương Điện Hạ, Ngô Công Công tự sát, Lý Cát Tồn cùng Trần Tam Nguyên sợ là thầm cũng không được gì. Bây giờ muốn tra ra hung phạm chỉ có truy tra tang vật nơi phát ra. Cái này sợ là muốn dựa vào cô dược nữ. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Hắn nói, không trở ngại. Trình Diệc Phi cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn nhìn xem Quân Cửu Thần ngoại bào, đáy mắt lóe qua một vòng phức tạp. Rất nhanh liền trở về ngồi. Hạ Tiểu Mãn trốn ở một bên nhìn đến đây, lập tức quay đầu đi tìm cô Phi Yến. Trong lòng của hắn đầu gọi là một cái tức giận a. Sau trong phòng, cô Phi Yến mới vừa thay quần áo xong, nàng nguyên bản bộ kia đã bị độc huyết toàn bộ ăn mòn hết. Nàng nghĩ đến muốn đối mặt Tĩnh Vương Điện Hạ, trong lòng là xấu hổ vô cùng. Lại không trì hoãn vội vàng sẽ mở cửa đi ra. Nhưng mà, nàng không có thấy Tĩnh Vương. Ngược lại nhìn thấy Hạ Tiểu Mãn, nghiêm mặt, hai tay vây quanh, chắn ở cửa ra vào. Liền cùng một tôn đứng phản phương hướng cửa nhỏ thần một dạng. Cô Phi Yến có thể không đếm xỉa tới hắn mặt thối. Nàng liền tranh thủ trong tay ngoại bào đưa lên. Điện hạ đây, mau trả lại cho hắn. Hạ Tiểu Mãn đoạt lấy ngoại bào, thở phì phì chất vấn. Ngươi cùng điện hạ làm sao vậy? Nói, hắn chỉ rõ Bạch Điện Hạ đem mình ngoại bào cho cô Phi Yến, nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cô Phi Yến nhớ tới vừa mới chuyện này đến, mang tai lập tức liền lại nóng lên. Nàng tránh nặng tìm nhẹ mà nói, y phục của ta dính không ít độc huyết, nhất định phải lập tức đổi đi. Điện hạ liền đem hắn áo ngoài cho ta mượn. Hạ Tiểu Mãn sắc mặt cái này mới dễ nhìn một cái. Cô Phi Yến vội vàng đem ngoại bào kín đáo đưa cho hắn, thúc giục nói, nhanh đưa cho điện hạ, không cần dùng. Hạ Tiểu Mãn cũng nhịn không được phàn nàn lên chủ tử nhà mình đến. Chủ tử nhất quán tỉnh táo thong dong, cân nhắc chu toàn, lần này là choáng váng, thế mà để hắn mang quần áo mới tới đổi. Hắn cũng không biết chờ cô Phi Yến thay quần áo xong đem ngoại bào còn cho hắn không phải liền có thể sao. Hoàng thượng bệnh nặng như vậy, quan tâm nhất sự tình liền là chủ tử hôn sự, đã sớm âm thầm bắt đầu chọn người. Chủ tử nếu là cùng cô Phi Yến truyền ra tin nhảm gì đến, hoàng thượng còn phải gấp hơn. Chủ tử lại không thích hoàng thượng chọn mấy người kia tuyển, đến lúc đó làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Mãn càng nghĩ càng tức giận. Cô Phi Yến lại ngoài ý muốn, vội vã hỏi, có ý tứ gì? Điện hạ đây. Hạ Tiểu Mãn không vui nói, sớm đã đổi mới đi công đường. Xú nha đầu, ngươi chính là cái này tên gây chuyện. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hạ Tiểu Mãn còn chưa nói xong, cô Phi Yến liền vội vàng hướng công đường chạy. Đi, điện hạ thế mà đã đổi mới áo ngoài đi công đường. Cái này khiến bên ngoài nhiều như vậy quan viên cùng nhiều như vậy dân chúng nghĩ như thế nào a? Phải biết, vừa mới điện hạ nhưng là trước mặt mọi người nắm nàng rời đi. Nàng thanh, danh thúi như vậy, một phần vạn gây nên không tất yếu suy đoán liên lụy điện hạ thụ dư luận mệt mỏi. Nàng kia tội liền lớn, cô Phi Yến còn chưa tới công đường, liền thấy Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Trình, Diệc Phi, cùng đại nhân đám người trước mặt đi tới. Không thể nghi ngờ, bọn họ cũng đã thẩm xong, vừa nhìn thấy Tĩnh Vương Điện Hạ hướng chính mình nhìn tới. Cô Phi Yến mang, tay liền lại một lần khống chế không nổi nóng lên, nàng xấu hổ được cũng không dám nhìn thẳng hắn, ánh mắt lại không biết hướng cái nào thả. Quân Cửu, thần vẫn là nhất quán cô lạnh, mặt không biểu tình, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn ngừng bước, đối cung đại nhân nói, đem Trần Tam Nguyên cùng Lý Cát Tồn nhìn kỹ, cùng Ngô Quán có đi lại người, cùng nhau cầm xuống tra rõ. Còn có, thả Kỳ Phước Phương trở về, tiếp tục nhìn chằm chằm Kỳ gia. Cái khác, đợi bản vương báo cáo phụ hoàng, từ phụ hoàng định đoạt. Cung đại nhân một mực cung kính trả lời, là, hắn nói xong, lại thông báo Nam Cung đại nhân vài câu, liền nhanh chân hướng cô Phi Yến đi tới. Cô Phi Yến khẩn trương mà cúi thấp đầu, không dám nhìn nữa hắn. Hắn cũng không có ngừng bước, cũng không có nhìn nhiều nàng, chỉ nói, hồi, phủ, là, cô Phi Yến phúc phúc thân, ngoan ngoãn cùng lên. Trình Diệc Phi ánh mắt một mực đi theo bọn họ, mặc dù nhìn thấy tiểu dược nữ không có việc gì, hắn đối Tĩnh Vương Điện Hạ mười phần cảm kích, có thể cho, dù đối mặt là hắn rất chịu phục Tĩnh Vương, trong lòng của hắn vẫn là không cách nào tự điều khiển, có chút không thoải mái. Hắn hy vọng nhường nào ba tháng mau chóng tới nha. Nam Cung đại nhân một mực nhớ kỹ đại từ tự phần kia Ngụy Ký Văn, xác định Tĩnh Vương Điện Hạ đi, hắn rốt cục lộ ra chấn kinh biểu lộ, giống như là phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật. Về phần cung đại nhân cùng mấy vị khác quan viên, sớm đã không nhịn được xì xào bàn tán lên. Từ công đường đến nơi đây bọn họ nghẹn rất lâu, cô Phi Yến đi theo ở quân Cửu thần phía sau một đường đi phía cửa sau, cũng không dám áp quá gần. Quân Cửu thần lên cỗ kiệu, cô Phi Yến thân làm dược nữ, ở Tĩnh Vương phủ thân, phận chỉ so với nô tỳ nhiều nhất giai mà thôi. Nàng cùng Hạ Tiểu Mãn một dạng, chỉ có thể đi theo cỗ kiệu bên cạnh đi. Nàng một thân một mình đi ở phía bên phải, Hạ Tiểu Mãn lôi kéo Mang Trọng đi ở bên trái, thấp giọng hỏi ý kiến Mang Trọng vừa mới sự tình. Hắn vừa mới nhìn thấy những cái kia quan viên cùng dân chúng phản ứng, cuối cùng không tin sự tình có đơn giản như vậy, làm Mang Trọng nói ra độc huyết thủy sự, Hạ Tiểu Mãn liền chấn kinh, chó cái, Ngô Quán, lá gan lớn như vậy. Nói như vậy, bản công công là hiểu lầm cô Phi Yến, hắn ở giữa day dứt cùng với chính mình vừa mới mắng cô Phi Yến là sự tình tinh, nhưng lại nghe Mang Trọng thấp giọng hỏi, Tiểu Mãn, vừa mới sau trong phòng đến cùng phát sinh chuyện gì? Cô Phi Yến hô cái gì đây? Nàng để người nào đi ra? Không phải là Điện Hạ à? Hạ Tiểu Mãn không minh bạch, ngươi nói cái gì? Mang Trọng liền tranh thủ trên công đường nghe được tiếng kêu cùng tiếng giống sự tình nói ra. Lần này Hạ Tiểu Mãn rốt cục hoàn toàn minh bạch sau trong phòng xảy ra chuyện gì. Hắn chợt quay người hướng cô Phi Yến nhìn lại, hung tợn trừng, hắn đều có thể dự liệu được buổi tối hôm nay chuyện này liền có thể truyền đến hoàng thượng trong lỗ tai, mà buổi sáng ngày mai chuyện này liền sẽ truyền khắp hoàng thành. Gặp Hạ Tiểu Mãn cái kia phản ứng, Mang Trọng cũng cơ bản trong lòng hiểu rõ. Hắn cười hắc hắc nói, ta cũng đã sớm nói, chúng ta chủ tử đối với nàng có ý tứ, ngươi còn không tin? Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết sự kiện. Chủ tử ngày đó chưa đi đến cung muốn đi trình phủ, hắn yêu thương nàng, ngươi về sau bớt chọc nàng, nếu không, tương lai có ngươi chịu. Hạ Tiểu Mãn tức giận, Mang Trọng, ngươi đừng quên Hách gia Tam tiểu thư sao? nữ nhân bình thường không dám ái mộ Tĩnh Vương điện hạ, chí ít không dám công khai biểu đạt ái mộ, nhiều lắm là liền là hy vọng xa vời, hy vọng xa vời có thể đi vào Tĩnh Vương phủ làm bộc, mà ở chỉ có dám công khai biểu đạt ái mộ trong nữ nhân, Hàn gia Tam tiểu thư xem như ưu tú nhất một cái, cũng là Hạ tiểu mãn cùng Mang Trọng thấy vừa mắt nhất, càng là Tĩnh Vương điện hạ duy nhất không ghét một vị. Hạ tiểu mãn vẫn nghĩ, vạn nhất ngày nào đó hoàng thượng khăng khăng muốn gả Tĩnh Vương điện hạ, có thể đem Hàn gia Tam tiểu thư đẩy ra đỡ một chút. Dù sao Hàn gia bối cảnh không đơn giản, huyết thống tôn quý, hoàng thượng vẫn là tán thành. Mang Trọng suy tư chốc lát, thật sự nói, đánh cược sao? 100 kim liền tốt. Hạ tiểu mãn lập tức không nể mặt, một cái kim tệ cũng đừng mơ tưởng. Từ khi bị Tĩnh Vương điện hạ chụp nửa năm tiền lương sau, Hạ tiểu mãn liền bỏ bài bạc. Cô Phi Yến cũng không nghe thấy bọn họ đang thảo luận cái gì. Nàng tâm thần bất định, tâm tình bao nhiêu bình phục chút. Lúc này nàng đang suy nghĩ như thế nào bằng vẻn vẹn có đầu mối bắt được lão hồ ly đến. Nàng nhẹ nhàng ve vuốt lên tiểu dược đỉnh đến, mặc dù không quá chắc chắn tiểu dược đỉnh có thể giúp hay không, nhưng vẫn là muốn về đi thử một lần. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh anh, các converter, hết chương.